Chương 93, xèo trò chơi, thượng. Số 18 mới vừa phản ứng kịp, lời mới vừa nói tuyệt đối với không thể nào là số 17, bởi vì số 17 giống như nàng, đều hết sức căm thù lò gờ bác sĩ. Cho nên căn bản không khả năng xưng hô lò gờ vì thu được sĩ chỉ biết gọi thẳng tên của hắn. Bất quá đã không còn kịp rồi, xèo không có cho số 18 thời gian phản ứng. Trực tiếp đem số 18 hấp thu vào trong cơ thể. Xèo rốt cuộc biến thành cuối cùng hình thái hoàn toàn thể. Phía sau một cặp phi dực, cái đuôi thật dài thu vào phi dực bên trong, chân càng giống như chân người, khuôn mặt cũng càng giống người mặt. Thực lực càng là có thêm nghìn lần, vạn lần tăng lên cảm thụ được sức mạnh của bản thân. Xèo trên mặt đầu tiên là lộ ra khó tin thần sắc, theo sau chính là mừng như điên, sau đó điên cuồng một dạng cười lớn. Hiển nhiên hắn cũng không có dự liệu được thực lực đột nhiên như vậy bạo tăng. Chính mình thuận tay hủ ở hải ra sóng xung kích liền có thể dễ dàng hủy diệt địa cầu. Xèo làm sao có thể cổ hơi thở này thật là khủng khiếp. Gỗ củ đang cảm thụ đến xèo phóng thích ra khí tức lúc, sắc mặt chợt biến đổi lớn, bởi vì gỗ củ rõ ràng bản thân hoàn toàn không phải cổ hơi thở này chủ nhân đối thủ. Bất quá ở gỗ củ trên mặt, thấy càng nhiều hơn không phải sợ, mà là hưng phấn. Quay đầu nhìn về phía mù cụ rổ, gỗ cụ hỏi, mù cụ rổ ngươi có thể giải quyết hắn sao? 663 tuy là gỗ cụ tin tưởng mù cụ rổ, thế nhưng lúc này xẻo khí tức xác thực là có chút quá kinh khủng, khủng bố đến để gỗ cụ có một loại khó có thể sánh bằng tuyệt vọng. Cho nên gỗ cụ muốn biết, nếu như mình chiến bại, có thể hay không có một người đứng ra cứu vớt địa cầu. Chuyện dễ dàng. Mù cụ rổ đầu tiên là trả lời gỗ cụ vấn đề, sau đó cười hỏi. Lẽ nào ngươi sợ sao gỗ củ? Quả nhiên, vẫn là mù củ dỗ lợi hại nhất ta. Gỗ củ gãi đầu một cái nói ra, sợ đương nhiên là sợ a, địch nhân như thế, ta hoàn toàn không phải đối thủ. Thật là đáng tiếc nếu như lại có thể cho nhiều ta một ít thời gian, để cho ta thật tốt huấn luyện. Là có thể cùng hắn tận tình đọ sức một phen a, bất quá bây giờ ta ở dưới tay hắn, có thể ngay cả nhất chiêu đều không đi được a gỗ củ. Ngươi lẽ nào đã quên tinh thần thời gian phòng sao, nhưng là có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ thời gian tu luyện đó a. Như vậy, ngươi mang theo Gohan cùng đi tinh thần thời gian phòng tu luyện. Vừa lúc, cũng có thể tăng tiến các ngươi một chút trà con quan hệ. Mù Cù Dỗ vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Gô Cụ trước mắt một sáng. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Tì Ý Cô Lô, hỏi, Tì Ý Cô Lô. Ta có thể mượn dùng một chút thần điện tinh thần thời gian phòng sao? Có thể. Tì Ý Cô Lô mới mở miệng, nói hai chữ. Bên kia, Goku cũng đã trực tiếp kéo Gohan, hướng thần điện phương hướng bay đi. Quả nhiên, vừa nhắc tới tu hành cùng chiến đấu, Goku sẽ hưng phấn. Hắc hắc, địa cầu có mù củ rổ còn có Goku ở, hoàn toàn liền không cần lo lắng nha. Bọn tiểu nhị chúng ta hiện tại đi dã ngoại nướng thế nào? Cờ Lìn đột nhiên mở miệng nói. Trung quanh Long Châu các chiến sĩ đều là lạnh lùng nhìn hắn. Cờ Lìn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra. Thật là mọi người, ta chẳng qua là muốn điều tiết một cái bầu không khí nha. Cười cười, Mù Cù Dô nhìn về phía sẹo phương hướng. Không khỏi nghĩ đến, hoàn toàn thể hình hình thái sẹo sao vẫn là quá yếu a, xem đến còn phải lại đợi thêm một chút cửa cuối cùng thiểm điện sẹo, hy vọng đừng lại làm ta thất vọng rồi a hắc hắc. Hết toàn thể ta thật sự là quá cường đại a, nếu như vậy Son Goku, còn có cái kia gọi Mù Cù Dô người xây đạ. Không bằng chúng ta tới chơi một cái trò chơi a, thực lực tăng vọt để xèo trở nên có chút khinh thị gỗ củ còn có mù củ rồ. Xèo hai tay vây quanh, nhìn chung quanh một chút. Không khỏi trong miệng lẩm bẩm nói, nô màn trò chơi này hội trường chọn ở chỗ này là tốt rồi. Đấu trường sao hẳn là nếu so với thiên hạ kia đệ nhất võ đạo hội lớn hơn một chút. Nói, bây giờ bờ ép xèo tay hất về phía trước một cái, một mảnh rộng rãi không xuất hiện. Kế tiếp xẻo thao túng nổi lên một khối to lớn đá lớn. Xoát xoát xoát, xẻo hai tay bay lượn. Một cái hình vuông hòn đá, chợt xuất hiện tại không trung. Xoát xoát xoát tiếp lấy, lại là vài cái. To lớn hòn đá bị cắt kim loại thành từng cục hình vuông gạch. Xẻo tay vung. Những thứ này hình vuông chui bày ra ở tại trên mặt đất. Tạo thành một cái rộng rãi võ đạo hội tràng, cực kỳ giống đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hội trường. Ân cái này cái địa phương bằng đá cũng không tệ lắm. Được rồi, là đơn sơ điểm bất quá trước mặc kệ những thứ này, đi trước tìm đài truyền hình á, đẹp mắt như vậy trò chơi. Nếu như không thể để cho toàn bộ thế giới người đều thấy, cái kia không phải thì thật là đáng tiếc sao? Xẻo lẩm bẩm. Sau đó cảm giác được chu vi thành thị gần nhất, trực tiếp một mạch bay đi. bên trong đều, gần với Tây Đô thành thị. Tùy tiện giết chết mấy người, Xeo liền đã hỏi tới đài truyền hình vị trí. Lúc này, chính là phát hình toàn cầu Tân Văn thời điểm. Xeo trực tiếp giết chết người chủ trì, sau đó đứng ở TV màn ảnh trước. Nói ra, buổi sáng tốt lành, toàn bộ thế giới người ta ở chỗ này chiếm dụng mọi người một chút thời gian. Trên thực tế đâu ta là muốn cho sinh hoạt an giật các ngươi, tuyên bố một cái tin tốt. Nó sẽ khiến cho cuộc sống của các ngươi càng vui vẻ, kích thích hơn ta go y xẻo mọi người đều biết mấy ngày hôm trước rất nhiều người bị quái vật giết chết sự tình a, ta chính là từ quái vật kia biến thân tới. Ta muốn cảm tạ bọn họ, cho ta cung cấp không ít tinh hoa sinh mệnh tới cùng ta tiến hóa các ngươi có thể yên tâm, ta đã không hề cần tinh hoa sinh mệnh, mà ta mang tới tin tức tốt. Tiếp qua cửu thiên cũng chính là sạt sủ kỳ 26 ngày buổi trưa. Ta đem tổ chức một hồi tên là Sẹo trò chơi võ đạo đại hội. Vị trí ở chính giữa đều Tây Bắc 28 cờ S-5, nơi sân ta đã dự chuẩn bị xong. Cùng đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội phân biệt ở chỗ, các ngươi đối thủ chỉ có ta một người, các ngươi ra bao nhiêu người đi. Cho nên tuyển thủ nhân số càng nhiều, các ngươi liền càng có lợi coi như ta lợi hại hơn nữa, cũng sẽ có cảm thấy hề vài thời điểm. Có thể cái này tiếp theo cái kia bánh xe đại chiến. Người thua hạ tràng, thay người trở lại. Quy tắc cùng đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội nhất trí. Còn có, ta có thể không tính nhân từ nương tay vì vậy, bị giết chết coi như là thua. Nếu như các ngươi tuyển thủ tất cả đều thua, ta sẽ giết chết mọi người. Sau đó thưởng thức các ngươi biểu tình hoảng sợ, triệt để phá hủy các ngươi cái này cái tinh cầu.